bây giờ cái này khác nữa, ai giơ tay ra vậy? Cái này là tham dự, tham gia là chính thức. Rồi, đây là tờ giáo của tôi, chúng ta chú tiêu là tiếp. Cô, rồi, cô. Tài là tham dự phải không? Tài là tham dự phải không? Rồi. Cô đầu tư phải không? Trang khe. Đây là bây giờ có ngày chuyển diện, còn ai không có ngày chuyển diện thì là trước phép. Có ngày chuyển diện thôi. Như vậy, thành chúng ta lại nhân cách những người tham dự ra nguyện diệt. Nhớ là đây là những vị tham dự nha, tham dự trong đạo ca. Chứ không phải là chính quy trong 21 ngày trong phí tuần tật. Những người tham dự, những quân tài, chưa có pháp danh, chính quy rồi nhưng chưa cho được. Nếu bị treo, pháp danh chân thơ, lương bị người, pháp danh chân toàn, lương bị nhiều, pháp danh chân túc. Và cô pháp danh chân đồng sơn. Đây là các vị có hiện diện trong đạo trường ý kiến đức của người Đạt Ma. Và còn chư vị khác nữa là trường trực trong đạo trường thì biết rồi, trong tầm với đạo viên khách ở đây đi. Và bây giờ chuyện bây giờ có một anh tham dự ở đây nhưng chưa từng đăng ký trên tinh thần phương tiện, người anh tự ghi tên ở đây đức vị thiện. Đức vị nhờ đức vị vị mẫu dược Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thưa toàn thể hội chúng, ở đây tuy là tứ chúng còn tu, có nghĩa là trong đó có thầy ทุกอย่างร้อนห่างมีทุกอย่างร้อนห่างเสียงห้ามสายยากร้อนห่างสิ้นหรือสายยากนี่น้อยจุ่มหรือยิ้มไปยุบมวนเลยนั่งเหลือข้างเหยาะมวนเลยเก่งเลยข้างเหยาะมวยเลยเงียบขึ้นข้างเหยาะหอมจี๋หอมเงียบว่างเงียบจะต้องทุกเงียบจะต้องทุกลุงว่างลุงอับลุงว่างว่างว่างต่อต้องย้อมเงานิ่งเหนื่อยทุกทีน้อยเหลี่ยมในสูงเหลือเวฟังจึงตั้งเวฟังจึงเหนื่อยทีที่có khác nhau về mọi tướng mọi hình hoặc là đạo thể đạo tâm về đạo thể thì có khác nhau có nghĩa là đạo thể của chúng tăng trong đó còn giáo thể cái gì Phật giới thì theo 250 giới hoặc là cha ni ni cho đến thì kêu ni gần 384 giới vân vân, đó là những giới thể của chư vị xuất gia. Còn với giới thể của chư vị tại gia thì hầu hết là ưu bà các giới, ưu bà di giới, có nghĩa là chỉ thọ trì năm giới thôi, được người đã hiểu rồi. Còn với những vị khác, giả sử tại gia, còn trong đó có một số vị thọ Bồ Tát giới, nhiếp lục nghi giới, vân vân. Đó là nói về phần giới thể là ý cương, là có đường thẳng tắp để đi về giác thể chân như, nghĩa của giác thể là như vậy. Giác thể tuy có khác nhưng hành trình của giác thể và sự thành tựu của giác thể vân vân được hình thành, được bảo vệ, được tăng trưởng từ đạo lực và đạo tâm. Vì vậy cho nên nói về đạo lực, đạo tâm thì dù tăng hay tín, dù nam hay nữ, dù trẻ hay già, vân vân, tuyệt đối tác dụng độc nhập. Như vậy có nghĩa là vấn đề tăng trưởng giải thoát đạo hành như thế nào hoàn toàn lệ thuộc về tỷ lệ thuần tu tập tăng tấn chân học tỷ lệ thuần học tỷ lệ lịch với tâm hồn tu tập tăng tấn và chân học ấy thì giáo thể mới thành tựu, đạo thể mới tăng trưởng trí tuệ, mới phát huy ác nghiệp, trường nghiệp vẫn dần dần tĩnh lặng. Vì lý do như vậy, cho nên trên một quá trình giới thể cao siêu, tuy là giới thể nói về phẩm cách con người, nói về những trào hành của con người, những cung cách của con người, tỉnh thức đi trong hàng ngày cuộc sống. Tuy nhiên, cái giới thể đó tuy nó rất nhiều nhưng không vượt ngoài lục căn lục thức. Vì ีไว้จะได้ทดสอบใหญ่ทั้งแต่กันลาเย้ยทั้งแต่ทึกลาเย้ยก็ย่อละมัดทั้งแต่ตายทั้งแต่ชุบยักทั้งแต่ปวดจังใจเอ๋อเอ๋อทั้งแต่ที่ย้อนละเย้ยเอ๋อวันวันnhư vậy hôm nay chủ nghĩ có buổi lễ sao mà giải khóa này sau những ngày coi căn chiếu nghiệp là căn cứ trên nghiệp hành tâm căn cứ trên nghiệp thức rồi căn cứên thân tình lực năng mà tạo ra cái chìa khóa giải mã. Những chìa khóa giải mã này, những cái cao thấp, những cái khó nhìn thì chính do Đức Quan Thế Âm trao, và tôi chỉ chính nhắc lại ở đây. Còn một số đơn giản bình thường thì dưới sự ứng thầm trôi cân chiếu nghiệp thì tôi thay cái Đức Quán Thế Âm là chưa bị phép để làm việc đó. Đây là ý nghĩa và tác dụng giá trị của buổi lễ hôm nay. Tại sao cả tăng và trí đồng trong một lúc này là vì lý do như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là tuyên bố lý do cho buổi lễ hôm nay. Sau khi đại chúng đã hiểu lý do xong rồi, để chuẩn bị vào chính thức, thì xin mời tất cả đại chúng đón Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi vào chính thức, tất cả chúng ta cũng như mọi lúc luôn luôn đoan thân tịnh tọa. Chúng ta cũng như mỗi lúc luôn luôn đoan thân tịnh tọa. Trước khi chưa về nhau cái mã khóa trong cái giây phút đoan thân tịnh tọa này, trước tiên chúng ta phải tỉnh và chúng ta khái niệm được chìa khóa là gì, mã khóa là gì, mà có một cái lễ trân trọng như thế. Thứ nhất, chúng ta cuộc sống của chúng ta, sự cơ cấu cơ thể của chúng ta cụ thể như bản thân cấu hình cơ thể của chúng ta váy, những guồng máy, những lúc lè, những lúc lý của tạo hóa vân vân đã hình thành ra con người của chính phần chúng ta. Rồi cái tâm đã hoạt động như thế, cái tâm đã hoạt động như thế, cái sức mạnh hoạt động như thế nào vâng vâng. Cái sức mạnh hoạt động đó, cái tâm hoạt động đó, cái tâm hoạt động đó, nói rõ đâu nữa, có cái nghiệp thức, có cái ác nghiệp, có cái thiện nghiệp, hay nó cái khác, có cái năng lực của em, có cái năng lực của nghiệp, có cái chiêu lực của cái nghiệp, có cái chiêu lực của cái ác, những cái chiêu lực thiện gọi là thiện nghiệp, những cái chiêu lực ác gọi là ác nghiệp, vâng vâng. Những cái sức mạnh, những cái chiêu lực như vậy, Phật giáo gọi là karma hay còn gọi là nghiệp. Nhưng mọi cái hoạt động dù là tâm, dù là vật, dù là sức mạnh nào, nó luôn luôn có một quy trình là có nhãn, đang hồi, tô, vật, sinh. Nó luôn luôn đi theo cái trình tự sinh, tô, rồi vật. Có nghĩa là chúng ta đang ở trong trạng thái này đã sinh ra rồi mạng vật tế bào cũng luôn luôn sinh ra ở trong bản thân của chúng ta. Hết sinh ra tế bào này thì đi đến sinh tế bào nào, hết sinh ra luồng khí này thì sinh ra luồng khí nào. Khi sinh ra rồi nó phải có tuổi thọ của nó, tồn tại được bao nhiêu, rồi sẽ tan khỏi mất đi. Do vậy cho nên cái luật sinh tồn vong là luật theo ba tiến trình hoạt động của vạn hữu vạn sự muôn biệt. Ngay cả pháp cũng sinh tồn vật, nghiệp cũng sinh tồn vật, vật cũng sinh tồn vật. Như vậy không có một cái gì mà không qua, không đi qua ba trạng thái này. Ba trạng thái này là ba trạng thái hoạt động. Cái hoạt động của chúng luôn luôn đi qua hai phương diện của một sự kiện. Hai phương diện của một sự kiện đó là phương diện đa ngôi, to và giả. Có nghĩa là to lúc này hoặc là giả là cái mà to lúc này thường thường ở trong cái tính năng lưu tồn, cái giãn ra thường thường mang tính phát triển và vật. Như vậy một sự kiện hoạt động sau cùng một lúc, cái sự tồn tồn lại, cái sự vật phát triển, đó là luật dĩ nhiên của cuộc sống của chúng ta trong hàng ngày. Của tất cả vạn hữu trong làn này luôn luôn đi theo lúc tổ vòng toàn trạng này. Xin cơ tổ bí mật nhất là chỗ này chúng ta đã chắc chưa tiến tài. Cái kho dạng của vật thể, cái kho dạng của khó giảm của nghiệp thể vân vân. Bằng sự tướng, bằng sự thân thì ai cũng thấy, ai cũng có thể nhìn được ha. Nhưng ngược lại, cái khó giảm của sức mạnh lưu động, cái khó giảm của sức mạnh tịnh lực vô cùng khó hiểu. Nhất là đối với chúng ta đang sống sự co giãn ấy, chúng ta không biết cái nào có, cái nào giả, cái nào tồn, cái nào vô cả. Nhưng tuy chúng ta không biết, như cái cảm giác báo hiệu về chúng ta, cái xúc họ báo hiệu cho chúng ta, thì chúng ta biết. Ví dụ như chúng ta sau một hồi lao động, một hồi mệt mỏi, sau đó ta lại có cái cảm giác là mệt mỏi, có cái cảm giác mệt mỏi như vậy, đó chính là cái biểu tượng tổn phân của khí của cả lọc. Ví dụ như chúng ta cảm thấy mệt thì phải biết đó là cái thoát khí thoát ra đường đã quá nhiều, đã hao mòn thuộc về ở thoát. Còn chúng ta mỏi, thấy mỏi, thấy lừ lừ, thấy nặng nề, đó là thuộc về ở lưu, tức là ở tòa. Bây giờ, giả sử như ta mệt, ta mỏi, thì ta nghĩ là nó phục hồi trở lại. Nhưng tất cả mọi cái phục hồi sau khi nghỉ với sau khi mệt mỏi đó, mọi cái phục hồi đó là cái phục hồi theo lý tự nhiên của việc trừ bù trừ là cuộc phật vật. Bây giờ đây, chiếc chìa khóa được trao đây vẫn có một năng lực là phục hòa, là cái chỗ thoát và tồn này. Cái chỗ thoát và tồn này vừa được phục hồi năng lượng vật thể cho cuộc sống. Nhưng mà vừa được phục hồi bảo tồn cái tính tự tính là thọ của thức hành nghiệp hành. Khi bảo tồn được cái là thọ thức hành nghiệp hành rồi, từ cái chỗ này mới gọi là thuận hành nghiệp hành thọ. Khi chúng ta dùng chiếc chìa khóa để đạt đến một khả năng thuận hành nghiệp hành của thức thọ, tại sao phải làm việc này? Vì với sự tâm sàng này của chúng ta, chúng ta tuy về thức họ thì bao giờ cũng đi theo cái xu thế thuận hành lạc hành, nhưng cái thuận hành lạc hành của thức họ đó lại bị ảnh hưởng, lại bị chi phối bởi những cái nghịch tâm, những cái nghịch cảnh, những cái nghịch thoại. Cho nên nó mới sinh ra cái chuyện mệt, chuyện mỏi, chuyện yếu, chuyện đau nhức trong con người của chúng ta. Như vậy có nghĩa là cái sức thọ nghiệp hành hàng ngày của chúng ta, thì tự tánh của nó là theo chu trình của thuộc lại. Nhưng ngược lại, cái hỗ trợ cho nó, cái bảo vệ cho nó thì luôn luôn lại là nghịch hành. Do vậy cho nên ta luôn luôn bị rối loạn, luôn luôn mệt mỏi, luôn luôn thành diện đầu nhất khổ sở của cái cảm thọ xảy ra. Đó là điều thứ nhất chúng ta nhận thức được vấn đề. Điều thứ hai, tất cả con người đó khi mà luôn luôn bị cái sức thọ, bị cái cảm thọ áp bức vào tâm, áp bức vào tâm có nghĩa là ác nghiệp luôn luôn nhất thọ áp bức vào tâm phong trong tâm của chính người ấy. Ác nghiệp luôn luôn tồn tại như vậy, ác nghiệp luôn luôn tồn tại thì có nghĩa là sự cố áp bức của tâm luôn luôn tồn tại. Nghĩa là khi ta chứng kiến cái khổ thân cảm động, cái khổ quả khổ thân đang đau nhức vô cùng khó chịu, thậm chí như bình thường chúng ta vẫn bị đau nhức như thế. Rồi, thậm chí khi chúng ta mang tổn thương vẫn bị đau nhức một cách cực kỳ như vậy. Chúng ta phải hiểu đó là những chứng kiến, những chứng trạng của ác nghiệp luôn luôn hoạt động hoàn toàn. Bây giờ chúng ta đi với phương trình nguyện hằng quán tâm được Đức Bồ Tát Quán Thế Âm trao chiếc quả khóa cho chúng ta. Đó là gì? Chiếc quả khóa này biến đổi sự nhất thân của ác nghiệp, biến đổi sự sức mạnh hoạt động của ác nghiệp, của chư nghiệp. Rồi từ khi biến đổi được cái sức mạnh của ác nghiệp, của chư nghiệp, rồi lại có một tác dụng phục hồi tất cả mọi di chứng, mọi hậu quả của ác nghiệp, của cương nghiệp trần gian đó. Vì vậy cho nên công thức này, mã số này chẳng những tạo cái đại chúng có một cái năng lực thanh thản, có một cái năng lực an vui được cuộc sống hiện tại, mà lại còn có một năng lượng giải thoát được tất cả mọi khổ đau. Và giải thoát khổ đau này không phải chỉ trong đời này, mà là ảnh hưởng cho tới muôn ngàn đời sau, nghĩa là còn có tác dụng cho muôn ngàn đời sau. Và còn có một tác dụng vô ai nữa là giải được tất cả mọi ức kết của nhiều đời, nhiều kiếp trước còn lưu lại hậu quả cho cáo thân này của ngày hôm nay. Nhưng xin tôi đại chúng ở đây về mã khóa với con người chúng ta sống trong cõi nhân, sống trong vũ trụ này, sống trong pháp giới này, luôn luôn có nhiều cấp độ khác nhau. nói cụ thể giờ hiểu như loài cá sợ gì nữa, dĩ nhiên phải có mã khoa của loài cá. Loài chim sống trên trời phải có mã khoa của loài chim sống trên trời. Loài người loài con sống trên mặt đất phải có cái mã khoa của loài người sống trên mặt đất đó. Nghĩa là y báo thế nào, chánh báo thế nào, chánh báo y báo như thế nào thì mã khóa theo cái chánh báo y báo đó mà làm việc mà cao. Nghĩa là mã khóa phải cao đúng với điều việc y báo và chánh báo của mỗi bộ cung dịch trong không, trong khí độc, trên địa, thổ, vân vân. Đó là cái nghĩa rộng chúng ta dễ nhìn. Còn cái nghĩa sâu xa hơn tí nữa, trong Phật giáo đã từng nói về cõi chục, cõi sắc, cõi vô sắc. Cõi chung tức là cõi chúng ta đã sống. Cõi sắc là cõi chúng ta tuy cũng đang sống trong đó, nhưng chúng ta có sự tương quan với cõi sắc. Quan lục. Cõi vô sắc tuy chúng ta cũng không sống trong đó, nhưng chúng ta có sự liên quan qua thức luân, tức là qua cái thông thức của con người chúng ta. Rồi cõi chung mà chúng ta đang ở đây, chính công mà đang ở đây, cái gì lãnh đạo, cái gì tạo hóa cho chính mình, chính là thọ cảm, sự hoạt động là tạo ra cái sống cho chính cõi chung con người chúng ta đang sống trong tồn tại. Vì vậy cho nên ở đây nói về sự tạo hóa là ở trong phạm vi, là ở trong phạm vi của sự vận động, ở trong phạm vi của sự vận động trực tiếp tác dụng lên xúc thọ của con người chúng ta. Vì vậy cho nên nói rằng ở đây hầu hết mã khóa được phân thành dưới trạng thái âm luân xúc thọ. Để nhắc lại chỗ này để chúng nhớ, mã khóa được phân thành dưới trạng thái âm luân xúc thọ. Âm luân xúc thọ mã khóa này là đúng với tinh thần, tính năng, bản chất trong hiện hành giúp giới cõi sống của chúng ta. Nhưng các âm lượng xúc thọ ấy cũng có nhiều tốc độ, cũng có nhiều tốc độ khác nhau. Do vậy cho nên cái âm lượng xúc thọ này được biến thành mã khóa. Mã khóa đó có tác dụng trong mọi lúc mọi trường hợp. Ví dụ như tác dụng chung kích mục đích của nó là hỗ trợ hoàn thành trong cuộc sống. Nhưng mọi lúc mọi nơi đều có tác dụng. Vì sao? Bởi vì nó có một tác dụng là phục hành tuyên trợ. Tôi nhắc lại, nó có một tác dụng là phục hồi tất cả những sự hoạt động còn lại. Nó tuyên hành tất cả mọi cái tinh trợ của tâm nghiệp, của thân nghiệp, của thức nghiệp. Cho nên nó có một tác dụng đặc biệt là phục hành tuyên trợ. Chính cái cỏ nó có tác dụng phục hành và tuyên trợ như vậy, cho nên nó có tác dụng với bất kỳ một điều kiện nào trong cuộc sống. Có nghĩa là dù cho các vị đi chơi, các vị đi du hành, đi lao động, đi đứng nằm ngồi, thức ngủ nói năng, thậm chí đến những lúc tối đen khó tìm kinh tế đều tác dụng như nhau. Chứ không phải cái gì có tác dụng khi người nhận định họ đi trồng kinh chú mới có tác dụng. Còn những lúc hết, chúng ta hoạt động là việc bình thường, không ta tác dụng, không phải như vậy. Vì đã là chiếc chìa khóa giải canh sang nghiệp lưu thông mặt trong, thì giải canh sang nghiệp phục hành tuyên trợ thì có lúc nào lại là không canh, lúc nào lại là không nghiệp, lúc nào lại là không hoạt động. Tụng kinh cũng là hoạt động, người nhập định thanh thiền cũng là hoạt động, đi lao động cũng là hoạt động, quý vị đang ngồi đây cũng là hoạt động, thầy đang nói đây cũng là hoạt động, vân vân. Khi như vậy đã biết cái chìa khóa này rồi, giả sử như vậy bữa nào cố gắng thực hành hết, không tập cố gắng, cứ thực hành đúng, mở đúng, dùng chiếc chìa khóa đúng, thì giá trị như thế này. Chứ vậy không tập em, cứ đi làm cho đọc một ngày, coi người sao biết. Rồi bây giờ mình ngoài mình tỉnh, mình có tâm mình tỉnh mà sao nó chẳng chịu tỉnh? Vì sao ạ? Là bởi vì cái co giãn đàn hồi cái sức mạnh hoạt động trong cơ sở, trong tâm thượng của chúng ta, nó cứ theo cái sức mạnh, cái xu thế của nó, nó hoạt động. Cho nên nó níu lại, nó tùy lại, là nó làm loạn ra. Do đó cho nên mình không thể tỉnh được những ý muốn. Vì vậy cho nên chiếc chìa khóa này nó có một cái tác dụng là phục hoặc điều hành, tiếp phục cái sự tri trở đó, cái sự rối loạn. Như vậy nó gọi là chìa khóa. Thấy chưa? Như vậy nó gọi là chìa khóa. Thế nhưng ở đây có một điều đặc, có một số người chiếc chìa khóa này lại là chiếc chìa khóa của cõi sắc. chứ không phải là hưởng dụng. Vì sao? Vì ở đây lại có một số người lại sống bệnh thiếu ngành của dục giới, mà cái lãnh đạo, cái cai quản của cái khí phòng nghiệp xúc của họ lại là cái giới. Nhưng mà 97-98% là cai quản ở cái cội dục, bị cội dục cai quản, bị cái xúc phạm âm luôn cho cai quản, chứ không phải bị cái xúc luôn, cái quan luôn cho cai quản. Như vậy nó có một tác dụng đặc biệt như thế, cho nên nó cấp lại dữ liệu trước địa phận, nó tương ứng trong tất cả mọi trường hợp. Xin thưa đại chúng, ở đây trước địa phận chỉ nói về tác dụng tương ứng, chưa nói về tác dụng bất tương ứng nhé. Nó tương ứng của ngã khóa nha, của thuận hành nghiệp hành nha, phục hồi nha, thì chưa nói tới cái chuyện vương nghiệp, ly thuận hành, bất chấp ý thức họ để gì đến căn chơi giải thoát, nghĩa là vương qua cái phàm thân, đi đến cái pháp thân, vì đến cái thân văn không, vì đến cái dương giác không, vì đến cái bồ tát không. Xin thưa đại chúng, ở đây con chưa dám nói điều đó. Nhớ nha, cái sao nói điều phụ theo ta, mà ông hiểu thấy là sọt được ở đây. Sau khi các vị sử dụng chiếc chìa khóa này đã có tác dụng, tác dụng cái tác phúc hành tuyên trợ lạc thọ, tác dụng cái đó rồi còn tác dụng cái như ý tình tâm à. Đắc được cái dương ý tịnh tâm rồi là họ cái đã như ý tịnh tâm cái đã, đó là cái cửa, cái ngạch cửa phải bước lên, cái cửa phải bước qua đi vào, cái cửa như ý tịnh tâm còn chưa qua, cái cửa lạc thọ cho thân còn chưa đến, mà lại đòi thành pháp chứ, đòi thành tố, đòi thành bồ tát chứ, hiểu không? Cho nên ở đây chỉ là Đức Hoàng làm biết đau Đức Diệu Thọ trong cái phạm vi cấp độ này mà thôi. Nói dễ hiểu là Đức Diệu Thọ này chỉ có tác dụng đưa mỗi một người của đại chúng vào cái cõi tĩnh lạc và tĩnh tâm một cách dễ dàng. Rồi, trên đó nữa thì tĩnh tâm. Đúng không? Hay là muốn mong hơn nữa. Bây giờ ở đây, cái chuyện thôi đơn giản hơn tí, tức có nghĩa là đơn giản là có nghĩa là những vị năng lực tu luyện chưa bao nhiêu, cái công đức thanh tịnh của mình cũng chưa bao nhiêu. Cái việc giải ác thành thiện cũng chưa bao nhiêu. Nói chung là như vậy. Do đó cho nên hầu hết là ở trong chúng tham dự đạo trường, hầu hết là cái các vị ở trong chúng tham dự đạo luôn có một mốc này. Để tự giảng hóa về việc này thì xin trao ở đây là trao chiếc chìa khóa cho chư vị tham dự đạo trường hiểu biết trước để chúng rõ mà chư vị hiểu biết trước. Tuy là trao cho mỗi người khác nhau nhưng tất cả đại chúng chúng ta đều trở về đến khi trở đều được thực hành ngay trong lúc này. Hiểu chưa nào? Cho nên đây là thực hành ngay trong lúc này bằng sự trở về cho cá nhân người đó và dùng chính cá nhân người đó để thực hành để xem cái tác dụng của nó mà thôi, cái hiệu ứng của nó mà thôi. Chứ còn cái tác dụng khi đưa vào gọi tên gọi là thì phải tinh tấn duy trì thực hành của bản thân người đó. Các vị đó là chớ phát bây giờ cho nó ngồi liền nha. Thứ nhất, người tham dự đạo trường ở đây